Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, sợ Diệp Vũ phụ thân. Các võ hồn phân điện đám giáo chủ nghi hoặc, làm sao đột nhiên thay đổi rồi? Giáo hoàng đại nhân, không phải trước đối thất bảo Lưu Ly tông động thủ sao? Giáo hoàng đại nhân, ta cảm thấy cần phải đánh trước thất bảo Lưu Ly tông. Phía trên Tam tông luận thực lực tổng hợp, Hạo Thiên tông mạnh nhất, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thứ hai, thất bảo Lưu Ly tông thứ ba. Chỉ cần để Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la đến lúc đó kiềm chế Kiếm đấu la cùng Cốt đấu la. Như vậy đối phó còn lại phụ trợ, dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, a giáo hoàng đại nhân, vẫn là đánh trước thất bảo Lưu Ly tông đi. Im miệng, Bỉ Bỉ đông khí hung miệng một trận chập trùng, trầm giọng nói, nghe ta, trước Lam Điện, lại Hạo Thiên, sau cùng lại thất bảo Lưu Ly tông. Các cao tầng ngạc nhiên, một cái giáo chủ lấy hết dũng khí nói, giáo hoàng đại nhân, là bởi vì Diệp Vũ sao? Ngài không khỏi cũng quá sợ hắn. Bỉ Bỉ đông sắc mặt lạnh lẽo, khí thế kinh khủng nhất thời phóng tới cái này hồn đấu la thực lực cao tầng. Trực tiếp đem hắn chấn nhiếp toàn thân phát ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Người biết cái gì? Bỉ Bỉ đông giận mắng. Còn lại cao tầng nhất thời dọa đến không dám nói lời nào. Nhưng rất không hiểu, vì cái gì kiêng kỵ Diệp Vũ? Chẳng lẽ bởi vì phụ thân của hắn? Giáo hoàng đại nhân, là bởi vì cái kia chung kết Hắc Long sao? Hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng khi đó không phải là bị giáo hoàng đại nhân cùng còn lại 6 vị phong hào đấu la đánh bại. Trọng thương trốn à? Tại trên mặt đất run lẩy bẩy cao tầng run giọng hỏi. Bọn họ biết Diệp Vũ phụ thân rất mạnh, dù sao lúc trước buông xuống không biết là cái gì lực lượng. Liền đem lúc ấy võ hồn điện tất cả mọi người ngất. Trừ qua phong hào đấu la cùng Diệp Vũ bọn người. Về sau, đối mặt Bỉ Bỉ đông 7 cái phong hào đấu la. Vậy mà đều có thể đào tẩu. Bọn họ biết Diệp Vũ phụ thân thực lực không so Đường Hạo kém. Nhưng là, cũng không đến mức để Bỉ Bỉ đông các loại phong hào đấu la kiêng kỵ đi. Rõ ràng nhiều lần biết Diệp Vũ vị trí, nhưng không có tự mình tiến về đi bắt. Chỉ là tuyên bố truy nã, thông qua mê người khen thưởng đến hấp dẫn thế lực khác đi đối phó Diệp Vũ. Chính mình ngược lại không lên. Bỉ Bỉ đông tâm lý rất giận. Lúc trước hiển nhiên là nói khoác, cũng không thể nói bọn họ 7 cái phong hào đấu la bị chung kết Hắc Long treo lên đánh. Là bọn họ 7 cái dọa đến chạy trốn đi, như thế càng thật mất mặt. Bỉ Bỉ đông ngưng tiếng nói, cái kia Diệp Vũ cùng thất bảo Lưu Ly tông quan hệ không kém. Nghe nói trước đó thu hoạch hồn hoàn, thất bảo Lưu Ly tông trợ giúp qua hắn. Nếu như đối thất bảo Lưu Ly tông động thủ, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Đương nhiên, ta như thế nào kiêng kỵ hắn? Phụ thân của hắn xác thực lợi hại, thậm chí so Đường Hạo đều cường. Nói đến đây, những người còn lại hít sâu một hơi. So Đường Hạo đều cường, vốn cho là cùng Đường Hạo so không thua bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới so Đường Hạo còn lợi hại hơn. Bọn họ xem như minh bạch Bỉ Bỉ đông vì cái gì không đúng Diệp Vũ động thủ. Bỉ Bỉ đông tiếp tục nói, một phương diện muốn săn giết cái kia 100.000 năm hồn thú. Một phương diện khác còn muốn tiến hành liệp hồn hành động. Cho nên đến giữ lại thực lực, trước hết không trêu chọc chung kết Hắc Long. Cho nên mới sẽ lấy truy nã phương thức đuổi bắt. Hiểu không? Còn cần ta giải thích thêm sao? Đã hiểu, đã hiểu. Mặt đất run lẩy bẩy cao tầng liên tục gật đầu. Bỉ Bỉ đông thu lại khí thế, đổi lại trước kia khẳng định phải nghiêm trị, nhưng bây giờ cần muốn nhân thủ liền nhịn. Liệp hồn hành động một tháng sau tiến hành. Tản đi đi. Lúc này thất bảo Lưu Ly tông, Diệp Vũ theo địa ngục ma long nhất tộc địa bàn trở về, liền trước đi tới nơi này. Thời gian nửa năm tại địa ngục Ma Long nhất tộc địa bàn tu luyện, tốc độ rất nhanh, hồn lực đã tăng lên tới 68 cấp. Năm nay cũng vừa tốt 17 tuổi, 17 tuổi 68 cấp, trước đó chưa từng có. 17 tuổi có chiến lực càng là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người, càng là trước đó chưa từng có. Chữ Phong Chí chuẩn bị yến chiêu đãi, rất là cao hứng. Chữ Phong Chí như là nhìn con rể đồng dạng cực kỳ thưởng thức nhìn lấy Diệp Vũ, khẽ thở dài, năm năm này liên quan tới ngươi một ít sự tích, từng nghe nói một số, xem ra thực lực của ngươi càng kinh khủng. Một người diệt Bách Đế Thành, khó có thể tin, không có chữ tông chủ cùng kiếm tiền bối lúc trước trợ giúp, ta cũng khó đi đến bây giờ. Diệp Vũ nhớ kỹ lúc trước thu hoạch thứ 5 hồn hoàn lúc ân tình, lúc ấy đứng trước nguy cơ, nếu không phải có chữ Phong Chí liều chết phụ trợ, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Diệp Vũ nói, Vinh Vinh đâu? Không thấy được nàng. Vinh Vinh hắn không tại trong tông, nàng vừa đột phá đến 50 cấp, kiếm thúc mang theo nàng đi tinh đấu xâm lâm săn giết hồn thú thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Diệp Vũ gật đầu, cách chúng ta hội tụ còn có 3 ngày thời gian, đến lúc đó gặp lại cũng không muộn. Phong phú đồ ăn rất nhanh hơn đến. Chữ Phong Chí rót chén trà đưa cho Diệp Vũ, Diệp Vũ hơi hơi khom lưng tiếp nhận. Chữ Phong Chí mỉm cười hỏi, Tiểu Vũ, không biết ngươi bây giờ có bạn gái hay không? Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói, cái này sao? Không có chứ, tuy nhiên Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều ưa thích chính mình, nhưng quan hệ không có xác định. Nghe vậy, chữ Phong Chí rất vui vẻ, hò nhẹ một tiếng nói thẳng, không biết ngươi cảm thấy nhà ta Vinh Vinh thế nào? Cái này... Diệp Vũ liền biết chữ Phong Chí có thể như vậy nói. Ha ha, chữ Phong Chí cười nói. Ta nhìn ra được Vinh Vinh rất thích ngươi. Khả năng bởi vì ngươi ảnh hưởng. Năm năm này nàng rất nỗ lực tu luyện. Cũng rất khắc khổ ma luyện tự thân. Muốn biến đến càng mạnh. Tuy nhiên phụ trợ ở giữa không cách nào phụ trợ lẫn nhau. Nhưng điểm này ở trên thân thể ngươi không thành lập. Như vậy lấy ngươi yêu nghiệt trình độ lại thêm Vinh Vinh phụ trợ, thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào khó có thể tưởng tượng. Chữ Phong Chí mà nói rất rõ, rằng Diệp Vũ cùng Vinh Vinh cũng là một đôi trời sinh. Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, Vinh Vinh xác thực rất tốt, ta cũng rất thích nàng. Chữ Phong Chí nói, ta nhìn ra được vẫn còn có cô nương cũng thích ngươi. Cái này cũng không có gì, dù sao ngươi quá ưu tú. Cơm món ăn lên, Diệp Vũ sờ lên cái bụng nói, ta đói, trước bắt đầu ăn. Diệp Vũ ăn như hổ đói gặm lấy gặm để, cũng không rảnh nói chuyện. Chữ Phong Chí liền không có tiếp tục hỏi lại, ăn uống no đủ về sau. Diệp Vũ rời đi, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyên nhân chủ yếu là nhìn xem chung quanh có hay không người khả nghi. Như chính mình suy nghĩ, xác thực có, tuy nhiên khoảng cách rất xa rất tận lực, nhưng vẫn là bị chính mình phát giác được. Diệp Vũ cảm thấy, liệp hồn hành động cần phải sắp bắt đầu. Đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là cho võ hồn điện nhìn, trấn nhiếp bọn họ, đến mức có thể hay không đưa đến tác dụng. Về sau liền biết, tóm lại, nếu như võ hồn điện muốn đối Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ, chính mình tự nhiên là muốn giúp. Diệp Vũ sau khi rời đi tiến về thiên đấu thành Nguyệt Hiên Các. Lấy Diệp Vũ tốc độ, rất nhanh liền đến. Diệp Vũ đến Nguyệt Hiên Các. Hôm nay rất náo nhiệt, là Nguyệt Hiên Các học viện buổi lễ tốt nghiệp. Mỗi một người học viên đều nho nhã lễ độ, khí độ cùng chữ Phong Chí một dạng ôn tồn lễ độ. Vũ ca, Đường Tam vui vẻ hô một tiếng. Diệp Vũ nhìn qua tiến lên, nói, biến hóa rất lớn a. Trên người sát lục khí tức hoàn toàn nội liễm, cả người nhìn qua đến rất nho nhã. Đường Tam nói, ở chỗ này học tập xác thực hưởng thụ, nhưng Vũ ca xác thực không cần. Tuy nhiên những thứ này cũng rất trọng yếu. Nhưng đối Vũ ca mà nói, thì lộ ra lè loẹt. Diệp Vũ cười cười nói, ngươi trước mau lên, tham gia hết buổi lễ tới tìm ngươi. Đường Tam Yêu Nhã rời đi, Diệp Vũ đi nhà vệ sinh. Tới gần nhà vệ sinh lúc, Diệp Vũ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà trực tiếp liền muốn bước nhanh tiến vào toilet nữ. Đồng thời rất cẩn thận, Diệp Vũ tiến lên khẽ thở dài. Thanh Hà huynh, người cái này thích vụng trộm tiến toilet nữ thói hư tật xấu còn không có đổi a. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.